Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, không giống nhau nhân quả. Chương 9, rất nhiều người chú ý tới Nguyệt Trung thu tiếng giống, cùng bước nhanh mà rời đi Nhâm Vô Đạo đám người. Giờ phút này, Nguyệt Trung thu đột nhiên giống to, tự liền Nhâm Vô Đạo bọn người dừng bước chân lại. Quay đầu nghi hoặc nhìn một chút, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu một cái bước xa, liền vọt tới, nhưng mà, hắn bị một cỗ lực lượng vô hình đã cách trở, căn bản không thể tiếp cận Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa. Cái này khiến hắn hết sức chấn động, mà Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa cũng chỉ là nhìn xem hắn, rất muốn dựa vào gần Nguyệt Trung Thu đám người, lại thủy chung chạy không thoát đến. Giống như là bùn đủ hãm sâu, không cách nào tự kềm chế. Chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng là đã. Lúc trước, sự chú ý của bọn họ điểm đều đang Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Phong Thanh trên thân, căn bản không quá để ý đi ở sau cùng Nguyệt Hoa cùng Mộ Thanh. Chẳng lẽ bọn họ không thể bước lên trời con đường khác biệt nhân quả? Đây là lão Hắc cho ra giải thích. Chau mày, ở suy nghĩ cái gì? Vì sao chúng ta không có cảm giác khác thường? Dịch Thành Phong mở miệng, cũng lấy làm kinh hãi. Nơi này có điểm gì là lạ? Chúng ta rời đi trước lại nói. Nguyệt Trung Thu mở miệng, chau mày. Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa lập tức gật đầu một cái, thối lui ra khỏi Đăng Thiên Chi Lộ. Lập tức, trên người các nàng loại kia ảm đạm biến mất, tỏa sáng năm xưa thần thái. Y nguyên giống như tiên tử, đứng ở Đăng Thiên Chi Lộ bên ngoài, kêu gọi Nguyệt Trung Thu đám người. Thế nhưng là, Nguyệt Trung Thu đám người sắc mặt lần nữa đại biến. Bọn họ vậy mà không thể rời đi, bị một loại lực lượng cách trở, thủy chung không được bước ra. Đây là ý gì? Nguyệt Trung Thu hỏi thăm lão Hắc, tràn đầy sự khó hiểu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa lui ra ngoài, mà những người khác đều không có cái gì dị dạng. Không biết, có lẽ sẽ vô cùng phiền phức. Lão Hắc chỉ nói ra một câu nói như vậy, liền không lên tiếng nữa, mà là tại Đăng Thiên Chi Lộ bên trên đi qua đi lại, khắp nơi quan sát. Oanh, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, mênh mông kình lực chấn nhiếp nhân tâm, làm cả Đăng Thiên Chi Lộ đều đang lay động. Hắn nghĩ bổ ra phía trước bình chướng vô hình, nhưng lại thất vọng rồi. Hư không yên diệt vỡ nát, tầng kia bình chướng tựa hồ tuyên cổ trường tồn, không nhận ngoại lực ngăn cản, bọn họ y nguyên không thể rời đi. Chẳng lẽ Đăng Thiên Chi Lộ chỉ được phép vào, không cho phép ra? Tư Đồ Bạt Tụy có chút giật mình, tuy nói bọn họ đều có rời đi linh mạch đại lục chí hướng, nhưng là bọn họ cũng không có cái này chuẩn bị tâm lý. Lúc này, đâm lao phải theo lao, làm trong lòng bọn họ có chút bất an. Đăng Thiên Chi Lộ bị một loại quỷ dị bầu không khí bao phủ, mọi người sắc mặt đều không tốt nhìn. Kim Sĩ Đại Bàng mấy người cũng xuất thủ, đáng tiếc, vẫn như cũ không được. Chẳng lẽ bọn họ không thể đi ra? Đây là vì cái gì? Ngoại giới, đám người lúc này mới phản ứng được. Lúc trước, nhìn thấy mấy người thay phiên đập nện hư không, cảm thấy có chút kỳ quái. Khả năng thật không cách nào rời đi. Đăng Thiên Chi Lộ đã chính thức mở ra, chỉ có thể vào không thể ra. Lão Hắc suy tư nửa ngày, mở miệng lần nữa. Tiểu Thu, Bạt Tụy, Tiềm Long, chúng thanh niên chí tôn thân nhân tất cả đều lấy làm kinh hãi, đều là lớn tiếng kêu gọi, muốn lên trước. Đáng tiếc, phần lớn người căn bản là không có cách bước lên trời con đường. Các ngươi không muốn vọng động, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Nguyệt Trung Thu giống to, sợ những người khác lâm vào nơi này, đạp vào tinh vực, sinh tử khó liệu, đó là thiên tài, chí tôn nơi chôn xương. Hắn không thể để cho thân nhân, bằng hữu tùy tiện mạo hiểm. Nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu, đám người lúc này mới ngừng. lại bên ngoài không ngừng oanh kích Đăng Thiên Chi Lộ. Thế nhưng, Đăng Thiên Chi Lộ nhìn như kịch liệt lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, lại thủy chung hoàn hảo, quang hoa sáng chói, một mực ở chớp động. Lúc này, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, ngũ vị tạp trần, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mệt mỏi cảm giác quét sạch toàn thân. Hắn ẩn ẩn đoán được kết quả, nhịn không được thể xác tinh thần đều mệt, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Buồn vui đan xen, nghĩ đến rất nhanh có thể tìm kiếm Sở Hà cùng Liệt Thiên. Hắn nội tâm nhịn không được cao hứng, nhưng phụ mẫu, Nguyệt Hoa nhiều năm ly biệt, bây giờ tụ hợp, hắn còn đến không kịp, tất cả bị người tử ứng tẫn hiếu đạo. Lại lâm vào dạng này tình trạng, chỉ có một cái biện pháp, dùng thánh khí đánh nát hắn. Lão Hắc đột nhiên mở miệng, đây là hắn trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Thế nhưng là, cái này cũng không thực tế, bọn họ đánh bể con đường này, chẳng khác nào đoạn tuyệt linh mạch đại lục hy vọng, cần gì chấp nhất đâu. Trong lòng các ngươi không phải rất muốn bước ra linh mạch đại lục sao? Ngoài ý muốn, ngoài ý liệu, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Trong lúc đó, lúc trước đạo kia truyền khắp linh mạch đại lục thanh âm vang lên lần nữa. Ý của tiền bối là, chúng ta bây giờ có rời đi năng lực. Nguyệt Trung Thu dần dần bình tĩnh lại, hướng về phía thiên khung hỏi. Hắn vẫn muốn để bản thân tu vi tiến thêm một bước. Đến cái thế giới này cực hạn, lại nghĩ biện pháp rời đi, tìm kiếm Sở Hà cùng Liệt Thiên, nghĩ không ra, bởi vì Cơ Phong Thanh, một bước này vậy mà sớm đến, nhưng hắn có chút trở tay không kịp, những người khác cũng giống vậy, có một loại bị bất đắc dĩ cảm giác, không phải xuất từ bản tâm, như thế nào có năng lực, người chẳng lẽ cho rằng, đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong, chính là có năng lực sao? Âm thanh kia tiếp tục vang lên, đám người không nói gì, đối phương nói rất đúng, cho dù bọn họ đạt tới cái thế giới này cực cảnh, lại có thể đại biểu cái gì, lại có thể thay đổi gì, các người nghĩ như thế nào? Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Long Bát đám người, đây là không thể làm gì một màn, có người thậm chí không kịp hướng thân nhân cáo biệt, tất nhiên sớm muộn đều có một bước này. Ta Long Bát không quan trọng, mọi thứ đều nghe sư phụ, chỉ hy vọng gia gia cùng phụ thân bọn họ mạnh khỏe. Long Bát hơi chút do dự về sau mở miệng, những người khác cũng đều gật đầu, nhìn về phía cái kia như rãnh trời đồng dạng, sâu không lường được tinh vực lỗ đen. Trong lòng có bất đắc dĩ, nhưng cũng tràn đầy hướng tới, mặc dù không có lựa chọn nào khác. Cũng có thể xem là thiên đạo bang bọn họ làm ra lựa chọn. Muốn vào giờ phút này rời đi, ly khai cái này khiến bọn họ vô cùng quen thuộc lục. Đến đây, chỉ cần bọn họ bước ra một bước, liền sẽ tiến vào một cái hoàn toàn không biết thế giới. Là lành hay dữ không có người có thể đoán trước. Ngoại giới, tất cả mọi người chấn động, bọn họ cho rằng Cơ Phong Thanh cái chết. Sự tình liền sẽ có một kết thúc. Nghĩ không ra, một đám này người thanh niên kiệt lại lâm vào dạng này tình trạng. Đây là máu và xương đúc thành con đường. Tinh vực hung hiểm, có quá nhiều tiền bối chết bởi con đường này phía trên. Quá nguy hiểm, hiểu một chút bí ẩn người đang cảm thán. Đang vì chí tôn liên minh đáng tiếc. Chuyến đi này, cơ hồ không có đường quay về. Do cửu tử nhất sinh càng thêm khủng bố, không muốn, Mộ Thanh đám người đại khiếu, đã từng, cực hoang chi địa chỗ sâu, phát sinh một màn bọn họ đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Chồng chất như núi bạch cốt, đó đều là đã từng cái thời đại anh kiệt, bọn họ đã từng chí khí kích hoài, bước lên kiểu khác con đường, nhưng tiếc là chính là, bọn họ cuối cùng thất bại. Toàn bộ ngã xuống, không ai sống sót. Giờ phút này, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đám người muốn bước ra một bước này. Bọn họ có thể nào không lo lắng? chỉ có số ít mấy người còn có thể giữ vững tỉnh táo. Trong đó liền có mấy vị thánh hoàng, Nguyệt Lăng Thiên, Lão Bằng Vương, Phụ Thân, Chiếu Cố Mẫu Thân cùng Nguyệt Hoa. Nguyệt Trung Thu nhìn xem lo lắng người thân nhất, chảy xuống nước mắt, trịnh trọng hô, nói xong câu đó, hắn thẳng tắp thân thể nhịn không được lảo đảo một cái. Trong lòng buồn vô cớ thất lạc, trong lúc nhất thời, lại không biết làm sao biểu đạt, Nguyệt Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, nắm ở có chút kích động, muốn lên trước Cơ Thục Vân. Những người khác cũng đều nhao nhao cáo biệt. Đây là một bộ làm cho người bi thương hình ảnh. Nước mắt ở huy sái. Người nói tu giả nhiều vô tình. Đó là bởi vì tuổi thọ của bọn hắn vượt ra khỏi người bình thường phạm trù. Xem quen rồi thói đời nóng lạnh. Sinh ly tử biệt. Vì vậy, tu giả đối đãi một ít chuyện. So với người bình thường muốn càng tỉnh táo một chút. Nhưng giờ phút này, làm cha làm mẹ, làm người tự, cho dù là thiên kiêu chí tôn, một khi thánh hoàng, cũng đều rất có cảm xúc, mặt khác không quan hệ người, cũng đình chỉ huyên náo. Hơn phân nửa đang lẳng lặng quan sát, chỉ có số ít người đang nhỏ giọng bàn luận. Ta cũng đi, Mộ Thanh mở miệng, một đôi mắt to linh động tràn đầy quật cường. Một câu nói kia là đối Mộ Thiên Hành nói, cũng là đối Nguyệt Trung Thu nói. Thanh Nhi, Mộ Thiên Hành há to miệng, đưa bàn tay ra, nhưng lại thu về, đắng chát cười một tiếng. Cẩn thận, phụ thân và mẹ ngươi, ca ca, tỷ tỷ chờ ngươi trở về. Đây là làm cha bất đắc dĩ, Mộ Thanh con đường, hắn không thể ngăn cản. Huống hồ, cái này tiểu nữ nhi suy nghĩ trong lòng. Hắn há lại không biết, đến giờ phút này, trừ bỏ trong lòng cầu nguyện, hắn còn có thể nói cái gì? Phụ thân, mẫu thân, ta muốn bồi thu ca ca đi. Nguyệt Hoa cũng mở miệng, nàng luôn luôn rất nghe Nguyệt Lăng Thiên mà nói. Nhưng lúc này, tràn đầy kiên định cùng chấp nhất, Nguyệt Lăng Thiên nhìn một chút Nguyệt Hoa, lại nhìn Nguyệt Trung Thu, không nói thêm gì. Chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Nguyệt Trung Thu mặc dù trong lòng không nguyện, không muốn để cho hai nàng mạo hiểm, nhưng hắn không có cự tuyệt. Theo thực lực tăng trưởng, hắn dần dần minh bạch, một ít chuyện tránh cũng không thể tránh. Bằng hai nàng tiềm lực, tuyệt không đến mức bị trói buộc ở linh mạch đại lục. Có con đường không đi không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.